Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 846, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp đột nhiên cảm thụ được một cổ quỷ khí từ ngoài cửa sổ bay tới, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một bóng người bay vào đến, Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Hoặc giả nói là cái loại này biểu tình tuyệt vọng. Đi từ từ qua đây. Ta nói huynh đệ, Tiểu Mã đứng lên, có rượu không? Tiểu Ma Lon lăng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Đến trong tủ lạnh cầm một chai lần trước không uống xong rượu đế. Rót một ly đưa tới. Lại nghĩ đến hắn là quỷ. Không cầm ra, vì vậy để lên bàn. Lâm Tam Sinh cúi người hấp một hơi rượu. Người hồn phách bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ta đi quỷ thị đòi uống rượu. Trên người không có tiền. Cùng mua rượu đánh một trận. Diệp Thiếu Dương nghe cũng là không nói gì. Trong miệng hắn quỷ thị ở Phong Đô Thành. Quỷ phủ khai trương. Mô phỏng theo nhân gian. Phàm là quỷ dịch. Âm binh. Cùng với không có đến canh giờ luân hồi quỷ hồn. Đều có thể ở bên trong tự do buôn bán. Đương nhiên là phải trả tiền. Điểm này ngay cả âm thần cũng không thể miễn. Sở dĩ Tiêu Lang Quân mới có thể tìm hắn đòi tiền giấy hương nến. Lâm Tam Sinh cư nhiên đi uống bá vương rượu. Có thể trở về phải đến cũng không tệ. Nếu như bị đi dạo nắm. Trực tiếp sung mãn thành quỷ dịch. Còn không cho tiền lương. Tương đương với nhân gian giáo dục lao động. Diệp Thiếu Dương vốn định quở trách hắn một phen, nghĩ đến hắn mới vừa thất tình, tâm tình không tốt, vì vậy nhịn xuống, ngươi nếu như muốn tán gẫu một chút, ta cùng ngươi. Lâm Tam Sinh khẽ gật đầu một cái, ta nghĩ một mình ở lại một hồi, các ngươi đều tự đi làm việc đi. Quỷ cầu trăm độc nhất hạ hay sao nhãn sao bài hát Diệp Thiếu Dương cho. Tiểu Mã nháy mắt, trở về phòng của mình, miễn cho quấy rối hắn. Nếu như đổi thành mình là hắn, ứng với nên chọn như thế nào chọn đây? Diệp Thiếu Dương dựa vào ở trên giường, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này giả thiết căn bản không thành lập. Có tư cách làm ra lựa chọn là Kim Oánh, mà không phải Lâm Tam Sinh. Đoàn người đều đi, Diệp Thiếu Dương cũng là cảm thấy khó được thanh tĩnh. Ngồi ở trên giường. Dùng đại chu thiên tâm pháp thổ nạp một cái chu thiên. Thu công lúc, trong khí hải sản sinh một loại kỳ diệu dị động, như là cương khí tích lũy tới trình độ nhất định, có nào đó đột phá. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tâm tình cũng là có chút điểm kích động, mặc dù mình vẫn không thăng bài vị, vẫn là thiên sư, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thuần dương cương khí tích lũy. Không biết mình bây giờ, cách này cái tự xưng, nhân gian đạo thần, hay so với đạo phong còn kém rất xa. Diệp Thiếu Dương rất muốn đi ra ngoài uống chút bia, chúc mừng một cái, vừa mới đến phía sau cửa, để tay ở trên tay cầm. Chỉ nghe thấy phòng khách truyền đến Lâm Tam Sinh thương cảm chậm rãi than nhẹ. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cũng không cần quấy rối hắn, lại nhớ tới phía trước cửa sổ, bên tai vang trở lại Lâm Tam Sinh niệm phải câu, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp. Câu này từ bản thân hay là nghe qua, hình như là Thanh Triều người viết. Lâm Tam Sinh là Minh Triều người, ở trong cổ mộ ngây người mấy trăm năm. Làm sao sẽ lưng Thanh Triều người viết từ? Trong lòng cân nhắc, tương lai nhất định phải tìm hắn hỏi một chút. Bất quá cái này vài câu từ, với hắn tao ngộ ngược lại thật rất xứng đôi. Ở trước cửa sổ đứng một lúc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một việc. Từ dưới cái gối đem quyển kia tảng đá thiên thư nhảy ra đến. Lấy mình đương thời pháp lực, chỉ mở ra trang thứ nhất. Học được thật lục giáp bí mật mong ước. Không biết mình bây giờ có cơ hội hay không mở ra trang thứ hai. ôm tâm tình khẩn trương, tay nắm cửa nhẹ khẽ đặt ở trên trang sách, dựa theo tiên thiên bát quái vận chuyển lý lẽ, đem khí tức cắt nhỏ, dẫn đạo, hai ngón tay vê vê trang một bên, hít sâu một hơi, dùng sức nhắc tới, bằng đá trang sách, dĩ nhiên thực sự bị nâng lên. Diệp Thiếu Dương tâm tình cái kia kích động, trước không có nhìn kỹ, thử lại nổi lật trang kế tiếp, có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thiếu chút nữa hỏa hầu. Lật bất động, trang thứ nhất đích thực lục giáp bí mật mong ước, đã uy lực cực lớn, vượt qua xa một dạng đạo môn pháp thuật, không biết cái này trang thứ hai ghi lại cái gì pháp thuật. Có thể hay không thật sự lục giáp bí mật mong ước còn lợi hại hơn. Định thần một chút, Diệp Thiếu Dương chiều thiên thư trang thứ hai nhìn lại, mặt trên có mấy hàng quang điểm phù hiệu tạo thành chữ viết. Tứ tượng vô cực, bát phương kiếm vũ, vạn kiếm quy tâm, chu tà diệt linh, đây cũng là chú ngữ tâm pháp, mặt trên có tên của hắn, vạn kiếm chu tà nguyền rủa, tên này thật là khí phách a. Tâm pháp phần dưới còn có một đi kỹ xảo yếu lĩnh. Diệp Thiếu Dương xem mấy lần, xác định đây là nhất đạo kiếm nguyên rùa. Kiếm pháp chỉ có nhất thức, lấy chú ngữ thôi hóa thi triển ra. Nghĩ đến bản thân vừa lúc có thất tinh long tuyền kiếm, có thể phối hợp thi triển, uy lực nhất định lớn hơn nữa. Tứ tượng vô cực, bát phương kiếm vũ, chẳng lẽ đạo này kiếm nguyên rùa là quần công? Đem chú ngữ nhớ xuống, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, nếm thử vận chuyển một cái kiếm chiêu. Bất quá bởi vì không có đối với voi, kiếm pháp không thi triển được. Diệp Thiếu Dương âm thầm nghĩ thầm, có thể ghi chép ở trên thiên thư, cùng thật lục giáp bí mật mong ước đặt song song, 8/10 là có treo tạc ngày uy lực. Lần sau có cơ hội phải thử một lần, muốn thật tốt dùng, quay đầu dạy cho Nhuế Lãnh Ngọc, để cho nàng cũng học được. Hợp thượng thiên thư, như trước đặt ở phía dưới gối đầu, Diệp Thiếu Dương gối song trưởng, tâm tình rất mau mắn nằm trên giường một hồi, cũng ngủ không được, đột nhiên lại nghĩ đến một kiện đồ vật, lần thứ hai tìm kiếm giường chiếu, lấy ra một bộ họa quyển. Sơn Hà xã tác đồ, từ cổ mộ đi ra, bản thân còn chưa khỏe nghiên cứu kỹ qua thứ này, hiện tại lúc rảnh rỗi, rốt cuộc nhìn đồ chơi này lợi hại chỗ nào, đem họa quyển triển khai, cửa hàng ở trên giường, Diệp Thiếu Dương cúi người xuống, dùng thần thức tra thoạt nhìn, rất nhanh liền chứng kiến lần trước thấy một màn kia biến hóa. Nhưng lần này không có quỷ hoàng phía sau xuất thủ ngăn cản. Diệp Thiếu Dương thần thức càng lún càng sâu, một cổ cường đại hấp lực đưa hắn tha hướng một cái phương hướng, cuối cùng cả người ngược lại ngã vào đi, ngã trên mặt đất, mơ mơ màng màng đứng lên, quay đầu nhìn lại, bản thân cư nhiên đứng ở một mảnh trong cánh đồng hoang vu. Sắc trời hôn ám, dường như hoàng hôn. Xa xa sơn ảnh trọng trọng, có trên một ngọn núi dường như có một tòa cung điện. Bốn phía treo rất nhiều màu máu đỏ đèn lồng, một trận hình như có không có tiếng nhạc bay tới, dường như đang hát đùa giỡn. Đây là Sơn Hà xã tác đồ trong thế giới. Diệp Thiếu Dương cúi đầu chiều trên người mình nhìn lại, phát hiện người mặc áo ngủ, đai lưng cùng ba lô cũng không ở. Thế nhưng nắm trong tay nổi thất tinh long tuyền kiếm, vừa nghĩ là mình mới vừa rồi luyện tập kiếm chiêu thời điểm cầm trong tay. Quên buông, cái này cũng thực sự là vạn hạnh, nếu không mình tay không, vạn nhất ở gặp ở nơi này chút lệ quỷ đại yêu. Cũng là đủ phiền toái, bóp một cái cánh tay, có thể cảm giác được đau. Diệp Thiếu Dương xác định đây không phải là hồn xuyên, mà là ngay cả nhục thân cùng nhau tiến vào. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương không rõ, nhưng hắn quan tâm hơn chính là một vấn đề khác. Mình tại sao trở lại? Nếm thử niệm một lần quy hồn nguyền rủa, không có hiệu quả, cắn đầu lưỡi cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương có điểm bối rối, xoay người kiểm tra, lúc này mới phát hiện phía sau mình có một tòa thạch bi. Vội vàng ngồi chồm hổm xuống kiểm tra, thạch bi chính diện có khắc một bộ đôi cá đồ, mặt trên dùng cổ truyện thể viết 8 chữ: Vũ trụ hồng hoang, Lan Nhược vô giới, Lan Nhược vô giới. Đây không phải là Phật gia thuật ngữ sao? Vì sao phần dưới sẽ có khắc đôi cá đồ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.